Chương 864, Phụ Gạ Cụ trở về thôn, thượng. Ở Uchiha Nguyệt nguyên bản trong kế hoạch, hắn là chuẩn bị bị diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho về sau, liền ở Thủy Quốc trong tu luyện. Bởi vì, làng xương mù vật liệu chiến tranh kho bị hủy diệt về sau, làng xương mù trong khoảng thời gian ngắn không có cùng Cổ Nổ Hạ thôn giao thủ thực lực, vừa may làm cho cả chiến cuộc nằm ở cục diện giằng co. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ là có một cái tích lũy thời gian, nhằm hắn từ chuẩn ảnh cấp cường giả, thành công tấn thăng làm chân chính ảnh cấp cường giả. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt biết Uchiha Phụ Gạ Cụ tên kia, lại muốn từ Thủy Quốc tiền tuyến trở về Cổ Nổ Hạ thôn về sau, Uchiha Nguyệt liền biết mình kế hoạch chỉ sợ là muốn tan vỡ. Bởi vì, Uchiha Phụ Gạ Cụ trở về thôn, không chỉ có để Uchiha Nguyệt cảm thấy Cổ Nổ Hạ thôn ở Thủy Quốc phòng tuyến an nguy, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm thấy Cổ Nổ Hạ thôn trong trận doanh gần xuất hiện nguy hiểm. Vạn hạnh chính là, lúc này đây đi tới Uchiha Nguyệt nơi đây, chuẩn bị đến đây trợ giúp hắn quản lý Cổ Nổ Hạ thôn trận doanh, đồng dạng là Uchiha Nguyệt người quen. Người kia, chính là có Cổ Nổ Hạ đại náo danh xứng, Inoshicho tổ ba người bên trong nhất thông tuệ nạ giả sỉ cả cụ. Có nạ giả sỉ cả cụ trợ giúp, Uchiha Nguyệt tin tưởng Uchiha Phụ Gạ Cụ trở về phía sau thôn một vài vấn đề, có thể ở nạ giả sỉ cả cụ xử lý thích đăng dưới, lại một lần nữa trở nên ổn định đứng lên. Mà khi Cổ Nổ Hạ thôn trận doanh phương diện giải quyết vấn đề về sau, chính là Uchiha Nguyệt một lần nữa lẻn vào Thủy Quốc nội bộ, chuẩn bị đột phá chuẩn ảnh cấp gông cùng xiềng xiếc. Thời cơ tốt nhất chỉ là, ở Uchiha Phụ Gạ Cụ chuyển tới trên tình báo, Uchiha Phụ Gạ Cụ giấu rất nhiều vấn đề, đều cần Uchiha Nguyệt trở về mới có thể giải đáp. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt trở về Cổ Nổ Hạ thôn trận doanh thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng đồng dạng có rất nhiều hoang mang. Một người trong đó hoang mang chính là, Uchiha Phụ Gạ Cụ ở Thủy Quốc tiền tuyến đợi đến hảo hảo. Tại sao muốn tại dạng này tình huống bên dưới trở về thôn? Lẽ nào Uchiha Phụ Gạ Cụ không biết, làng xương mù vật liệu chiến tranh kho một ngày cáo phá, chính là tiến công làng xương mù cơ hội tốt nhất sao? Mang theo như vậy hoang mang, Uchiha Nguyệt dùng trọn 3 ngày thời gian, rốt cuộc chạy trở về Cổ Nổ Hạ thôn trong trận doanh. Ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong, không phải Uchiha Nguyệt không muốn mau sớm trở về Cổ Nổ Hạ thôn trận doanh, thật sự là Uchiha Nguyệt hủy diệt rồi làng xương mù vật liệu chiến tranh kho về sau, toàn bộ Thủy Quốc thế cục đều trở nên rung chuyển lên. Làng xương mù nhị ra bộ đội hầu như có thể nói là khắp nơi đều có, ngăn cản Uchiha Nguyệt mau sớm trở về Cổ Nổ Hạ thôn trận doanh lộ tuyến. Không nghi ngờ chút nào, làng xương mù vật liệu chiến tranh kho cáo phá, để nguyên bản là canh gác lên làng xương mù cao tầng, trở nên càng thêm nhạy cảm đứng lên. Từ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho bị hủy diệt về sau, những cái này làng xương mù cao tầng mới có chân chính chính biết, Uchiha Nguyệt là thật có thực lực dẫn theo Cổ Nổ Hạ thôn nhị ra, công phá làng xương mù hết thảy phòng tuyến, thậm chí có khả năng đem làng xương mù ở toàn bộ nhận giới trong xóa tên. Cũng là như vậy nguy cơ, để những cái này làng xương mù cao tầng ra đều ngủ không được, suy tính chính là phòng bị Uchiha Nguyệt tấn công khả năng. Phải biết, vô luận là người nhận thôn cao tầng, không đồng nhất định thân vì cao tầng liền sở hữu cực mạnh thực lực. Coi như là ở Cổ Nổ Hạ thôn trong, rất nhiều cao tầng thực lực đều là ở thượng nhẫn cấp bậc tả hữu. Cho nên nói, giả như những cao tầng này mất đi chính mình thuộc nhẫn thôn, mất đi trong tay bọn họ quyền lợi nói, cái kia bọn họ tại nhẫn giới trong là rất khó sinh tồn. Cho nên, chỉ có làm nhẫn thôn chân chính đối mặt nguy cơ thời điểm, có chút cao tầng mới có thể dùng đầu óc để làm quyết định, mà không phải dùng một phía tình nguyện xung động để làm quyết định. Cũng là đang nhìn thấy làng xương mù thật sự có hủy diệt nguy cơ về sau, những cái này làng xương mù cao tầng mới xem như chân chính liên hiệp đứng lên. Mà tình nguyện nhất nhìn thấy tình huống như vậy, tự nhiên là giấu ở phía sau màn trưởng khống làng xương mù Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nguyên bản, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là nắm giữ mị dục mất khoang quyền khống chế mà thôi. Ở làng xương mù quyền lên tiếng có thể là tương đối cao, nhưng là không tới cái loại này nhất ngôn cựu đỉnh trình độ. Hiện tại, những cái này làng xương mù cao tầng rốt cuộc gặp được nguy cơ, rốt cuộc đoàn kết đến cùng một chỗ. Duy nhất người đỡ cờ lơ y y cờ hờ chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia. Bằng vào khống chế mị dục mất khoang thủ đoạn, Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ có thể nói là hoàn toàn nắm giữ làng xương mù quyền lợi. giả như không phải ủ chỉ hạ nguyệt ở hủy diệt cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thời điểm, có vẻ cực kỳ chật vật nói sợ rằng ủ chỉ hạ nguyệt đều muốn cho rằng, cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đưa cho chính mình đây dù sao. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ là ở cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho bị hủy diệt về sau, mới thật sự trở thành người đưa cờ lơ y y cờ hờ nha ngay sau đó dùng 3 ngày thời gian trở về cổ nổ hạ thôn trận doanh về sau. Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào đi tới Uchiha phủ gạ cụ trận doanh. Đương nhiên, trước khi đến Uchiha phủ gạ cụ trận doanh phía trước, Uchiha Nguyệt còn cố ý quan sát một cái cổ nổ hạ thôn trận doanh tình huống. Mà khi Uchiha Nguyệt biết, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, tất cả cổ nổ hạ thôn nỉ ra đều phi thường nghe lời, dư A theo hắn bình thường phân phó như vậy bộ thự, như vậy tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt liền ngay cả mang mỉm cười đi tới Uchiha phủ gạ cụ trong doanh trướng. Ở nhìn thấy Uchiha phủ gạ cụ thời điểm, mới có mỉm cười hỏi phủ gạ cụ quân, ngươi chuyển tới tình báo ta xem qua. Nhưng là, ngươi chuyển đi trong tình báo có rất nhiều đồ vật đều không có nói rõ. Chỉ sợ là ngươi chờ ta trở về mặt đối mặt nói chứ như vậy, phụ gạ cụ quân, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi phải về thôn sao ngươi cũng đã biết, đoạn thời gian trước ta mới vừa hủy diệt rồi làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa đây chính là chúng ta tiến công làng xương mù cơ hội tốt nhất ra lẽ nào, ngươi muốn ở hủy diệt làng xương mù hy vọng đang ở chúng ta trước mắt thời điểm, buông tha hủy. Diệt làng xương mù vinh dự sao nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt mấy câu nói về sau. Uchiha phủ gạ cụ đối mặt với Uchiha Nguyệt sâu đậm thở dài, nói ra, Nguyệt quân, ngươi nghĩ rằng ta muốn về thôn sao thật sự là ta không trở về thôn, chúng ta Uchiha bộ tộc cũng phải có nguy hiểm ở ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, trong thôn cao tầng đã biết chúng ta ở bên ngoài chiến tích, dĩ nhiên dành cho chúng ta Uchiha bộ tộc gây áp lực hơn nữa hỉ ủ gạ hỉ ạ si, còn có một chút tiểu gia tộc tộc trưởng đều ở đây uy hiếp chúng ta Uchiha bộ tộc. Nếu như ta lại không mang theo ủ chỉ hạ nhất tộc tinh anh trở về thôn, sợ là chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc hảo môn tên đều muốn mất đi nói đến đây, cho thấy ra ý tứ, phải dẫn chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trở về cổ nổ hạ thôn ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, đồng nhiên nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyệt sắc mặt trở nên có chút không xong. Chật, đi tới ủ chỉ hạ nguyệt bên người, vỗ vô bả vai của hắn về sau. Lúc này Uchiha phủ gạ cụ chỉ có cứng đầu thì tổng Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, hy vọng ngươi có thể lý giải ta, ta cũng là vì chúng ta Uchiha bộ tộc tốt chúng ta Uchiha nhất tộc căn ở cổ nổ hạ thôn, nếu là chúng ta ở cổ nổ hạ thôn cũng đứng ổn không phải chân nói, chúng ta đây thu được càng nhiều hơn vinh dự có ích lợi gì cho nên, Nguyệt quân, mời cần phải để cho ta mang theo tộc ta bộ đội tinh nhuệ trở về thôn văn ngươi đại gia bỏ. Ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết